Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1262, góc truyện audio.com, mệnh chúng ta làm sao lại khổ như vậy, hết lần này tới lần khác hầu hạ một cái hoàng tử không được sủng ái. Nghe nói Tiêu Tài Tử ban đầu là chính mình bỏ lên trên giường rồng mới có ngũ hoàng tử hôm nay, hoàng thượng cho tới bây giờ liền không có tới qua Tĩnh Tâm Điện. Hai cái cung nữ đi đến nhìn một chút thấy người trên giường không nhúc nhích, lúc này mới tiếp tục nói, ta nghe nghe cựu công chúa kia rất được hoàng thượng sủng ái, cái người này cùng người chính là không giống nhau, một cái trên trời một cái dưới đất. Dung phi nương nương thế nhưng là phi tử được sủng ái nhất, nghe nói có được khuynh quốc khuynh thành, trách không được lại nhận hoàng thượng ân sủng. Nào giống chủ tử chúng ta ai, thân phận này cũng là khác nhau một trời một vực dung. Phi nương nương là con gái Triệu gia, Tiêu Tài Tử lúc trước giống như chúng ta, là cái cung nữ. Nếu không phải là hoàng thượng uống rượu say, sao có thể đến phiên nàng? Trong đó một cái cung nữ chua xót nói, dư quang thoáng nhìn người chỗ bóng tối bóng, giật nảy mình. Thiếu niên nho nhỏ dùng tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm các cung nữ này, mặt không biểu tình. Cung nữ nhếch miệng lôi kéo một vị khác nói, đừng nói nữa, đi làm việc a. Văn Nhân Ly trong tay nắm ngọc bội, ngậm miệng, hai đầu lông mày là u ám tán không đi. Hắn rủ xuống đôi mắt trên nắm tay nổi gân xanh, trong mắt lóe ra một chút lạnh ý, trong đầu nhớ kỹ lời nói mẫu phi căn dặn, cuối cùng vẫn đưa nó buông ra. Không có người dạy hắn phải làm như thế nào, chỉ có mẫu phi, nữ nhân kia trong trí nhớ thậm chí đã mơ hồ, luôn luôn ôm hắn nhỏ giọng nói, Ly Nhi, trong cung là cái địa phương ăn thịt người, chúng ta không quyền không thế, gặp chuyện đành phải nhẫn nại. Thẳng đến có một ngày, người kia đối với hắn nói, ngươi là vị hoàng tử, không phải dễ a miêu a cầu để cho người khi. Nhìn thấy không, người nếu là không muốn để cho người khác dẫm lên trên đầu ngươi, liền phải nghĩ biện pháp dẫm lên trên đầu bọn họ, để bọn họ liền tư cách ngửa mặt lên đều không có. Cửu muội muội của hắn, khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ tuyết bạch mang theo ôm yếu, cặp mắt kia lại là sáng tỏ dị thường nhìn hắn, ngữ khí phách lối mà ngạo mạn. Văn Nhân Ly tâm phảng phất bị nóng một lần, từ đó liền không thể chuyển rời ánh mắt. Hồi kinh lúc gặp lại lần nữa, trong thanh lâu xuân sắc, để cho hắn hàng đêm không cách nào quên, trong mộng mặt cừu muội muội càng ngày càng rõ ràng. Hắn rên khẽ một tiếng, đồ vật, trong tay phóng xuất ra, sau đó dựa vào một bên giường hẹp, đóng lại đôi mắt, suy nghĩ nói không ra hỗn loạn. Không thể nào trốn tránh tình cảm hắn đối với cừu muội muội, đúng là tình yêu nam nữ. Bản công chúa nghĩ nghĩ, có thể hợp với bản công chúa cần văn văn nho nhã, văn võ song toàn, đối ta tốt quan tâm ôn nhu, ta bình sinh ghét nhất chính là loại người thoạt nhìn lãnh khốc vô tình kia, tựa như Văn Nhân Ly như thế. Ghen ghét gặm ăn trái tim của hắn, Văn Nhân Ly thần sắc tàn nhẫn, muốn tự tay giết nam tử sau này sẽ được cô thích kia. Dân tộc hung nô càn rỡ, lời nói đại phóng sơ lầm lang tâm không chết, đã nghĩ chiếm lĩnh thổ địa lại muốn thông gia. Mộ Dung tướng quân, Ly Nhi các ngươi thấy thế nào? Văn Nhân Ly quỳ gối trước mặt hoàng thượng, trầm giọng nói, theo thần nhìn, có thể một trận chiến. Dân tộc hung nô khó chơi, quỷ kế, đa đoan, bọn họ suýt nữa nhập cái bẫy, các tướng sĩ tử chiến đến cùng. Ánh lửa lều vải, ngọa miếng thịt lớn uống rượu thanh âm liên miên không dứt. Văn Nhân Ly hỏi, chúng ta rời kinh bao lâu? Người khác trả lời, đã nửa năm lâu. Tâm hắn nói, cửu muội muội liền sắp muốn cập kê. Lòng tràn đầy đắng chát cùng thống khổ còn có đố kỵ không cam lòng, Văn Nhân Ly uống từng ngụm lớn rượu thần sắc âm trầm. Vị kia chính là thái tử dân tộc hung nô, vậy mà tự mình lên chiến trường, bất quá cái này cũng chứng minh bọn họ đã tuyệt lộ. Nghe nói cái thái tử dân tộc hung nô này đã từng dùng ngôn ngữ nhục nhã qua cửu công chúa, nói đợi Bắc Lăng quốc đại bại, liền làm lấy mặt đám người, đem cửu công chúa. Người kia giọng căm hận mắng một câu, Văn Nhân Ly đem ánh mắt phóng tới trên người thái tử dân tộc hung nô, nắm chặt chuôi. Kiếm trong tay, trong mắt lóe ra sát ý khát máu. Chỉ là như thế mà thôi, hắn liền sắp điên rồi. Huống chi là nhìn cô lấy chồng, cách chương.